Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 906, chương 51, Is Death xuất trinh. Cái này ngay cả 50% khả năng cũng chưa tới. Ta cũng không sẽ não tàn đi cho là, tự có bản lĩnh cứ như vậy bắt Yagami Kyo, Akame, Leon ba người này, mà ta có thể đáp ứng lấy loại binh lực này đi xuất trinh trinh phạt hỏa ma hải tặc đoàn. Ta có nắm chắc làm được, chính là trọng thương hắn Yagami Kyo. Sau đó từ Akame, mẫu sư tử Leon còn có hỏa ma Yagami Kyo ba người lực tổng hợp hạ chạy trốn. Is Death lời nói này nói khí thế 10 phần, nhượng Sengoku mấy người đều phi thường giật mình. Tạp Vê Chí Vê Trùng không nghĩ tới nàng lại sẽ nói ra lời nói này. 10.000 hải quân binh lính, hai tên trung tướng cùng một tên thượng tướng cùng hai tên thượng tá, đều không thể bắt lại hỏa ma hải tặc đoàn. Ha ha, Is Death trung tướng ngươi cái này hơi dài hắn người chí khí đi. Ngồi ở trước mặt một chút giải thưởng lớn Akainu cười lạnh nhìn Is Death. Không phải ta dài hắn người chí khí diệt uy phong mình, mà là sự thật giống như này. Không tin nói, tại chỗ người các ngươi liền hãy nghe cho ta. Nếu là lấy loại chiến lực này đi chinh phạt hỏa ma hải tặc đoàn, nếu có thể đánh thắng nói, ta Is Death lập tức ngay trước toàn bộ hải quân mặt, đem ta giơ lên hai cánh tay cho chém rụng. Is Death cười lạnh phản bác thượng tướng Akainu nghi vấn. Is Death đều ưng thuận loại này lời hứa, cái này làm cho cả phòng họp người đều an tĩnh lại. Sengoku nhìn nghiêm túc Is Death, yên lặng mấy giây sau, hỏi kia Is Death trung tướng ngươi cảm thấy, đại khái muốn cái gì dạng chiến lực trang bị mới có thể bắt lại hỏa ma hải tặc đoàn? Ta chỉ cho ra các ngươi một cách đại khái khả năng tỷ lệ. 100% ta không dám nói. Dù sao hỏa ma phong cách làm việc, các ngươi đều biết rõ. Một chữ chính là ác, hai chữ chính là điên cuồng. Trọng yếu nhất là, chúng ta tại chỗ người, liền không có một người thật sự cùng hắn đã giao thủ. Căn bản liền không biết rõ thực lực của hắn mạnh như thế nào. Chúng ta làm biết, chẳng qua là một mặt trên. Tất cả đều là thu thập được tài liệu mà thôi. Mà chúng ta tất cả đều là thiếu tướng cấp bậc lấy thượng nhân. Cũng minh bạch trong tài liệu nói, vĩnh viễn không sánh bằng một người tại bước ngoặt nguy hiểm làm lực bộc phát lượng. Cho nên, muốn có một nửa khả năng bắt lại hỏa ma hải tặc đoàn, ít nhất phải một tên thượng tướng, lại trang bị 4 gã trung tướng. Như vậy thì có 50 khả năng bắt lại hỏa ma hải tặc đoàn. Is Death nói như thể khoa trương. Cái này làm cho phòng họp mọi người nhiều tiếng hô kinh ngạc. Ha ha, điều này sao có thể? Hỏa ma hải tặc đoàn liền 5 người, lại muốn một tên thượng tướng cùng 4 gã trung tướng mới có thể bắt lại. Đừng nói giỡn, Momonga thứ nhất liền chối Is Death nói. Ngược lại thì trải qua Monkey D. Gap, còn có Suru, Sengoku cùng tam đại tướng không có phản bác, thậm chí còn tán đồng Is Death phân tích suy đoán. Tiếp tục, Sengoku chẳng qua là nói đơn giản hai chữ, tỏ ý Is Death tiếp tục. Hai tên thượng tướng, trang bị 4 gã trung tướng, 75 khả năng bắt lại hỏa ma hải tặc đoàn. Tam đại tướng trang bị 4 gã trung tướng, 99 khả năng bắt lại hỏa ma hải tặc đoàn. Còn lại 1% là biến số, cũng là để giành biến hóa. Bởi vì suy đoán trong kế hoạch, vĩnh viễn không cản nổi trên thực tế biến hóa. Is Death sau khi nói xong, liền ngồi xuống, kia tính khí, kia tính cách, kia ngạo khí, nhưng là ngay cả Sengoku đều giống như coi rẻ dường như. Nhưng ở chàng người cũng đều minh bạch, Is Death thủ đoạn phi thường run ép. Cha hỏi thời điểm, những thủ đoạn kia ngay cả hải quân người nghe đều cảm thấy sợ hãi. Cái này nhưng là một cái thật nữ vương. Muốn có được nàng tán thưởng, vậy thì phải đánh bại nàng, chinh phục nàng mới được. Đã rất lâu không có gặp xuất sắc như vậy tiểu cô nương a. Nguyên lão hải quân đại tham mưu Suru, nghe Is Death phân tích sau, rất là tán thưởng, gặp cũng liếc mắt nhìn Is Death, hiển nhiên là tán đồng nàng mới vừa rồi kia một phen. Nói rất có đạo lý, Is Death ta có thể đáp ứng ngươi. lần này ngươi và Momonga xuất chinh, bất kể thành bại, chỉ cần ngươi người có thể sống sót trở về, như vậy ngươi liền sẽ trở thành hải quân thượng tướng một trong. Chấm ngoặc kép, Sengoku nói, nhượng rất nhiều trung tướng nhóm bất mãn, không nên gấp gáp, đúng như Isdet nói, chúng ta đối với hỏa ma Yagami Kyo thực lực đều không có một thật sự biết. Cho nên, chúng ta xuất chinh lần này, mục đích chính là muốn tập bắt bọn họ, nhưng là, thật sự tại biết rõ lấy 10.000 hải quân binh lính cùng 2 tên trung tướng, một tên thiếu tướng còn có 2 tên thượng tá loại chiến lực này, đều không có thể bắt lại hỏa ma hải tặc đoàn nói. Chúng ta nhất định phải có một cái cùng Yagami Kyo đã giao thủ người trở lại. Đem Yagami Kyo hữu hiệu tài liệu đều nói cho chúng ta biết bất luận kẻ nào. Lần này hạ lần xuất chinh thời điểm, chúng ta là có thể càng có thêm phần chắc chắn. Sengoku đem ý nghĩ của mình nói ra sau. Vốn là cũng dự định phản đối Akainu. Hiện tại cũng an tĩnh. Bởi vì này thời điểm hắn cũng nghĩ đến điểm này. Cho nên tán đồng Sengoku nói. Vậy tại sao là ngươi sống sót trở về? Ngươi liền khẳng định như vậy ta sẽ bị giết chết sao? Momonga khó chịu Isdet đối với hắn xem thường. Ha ha, ngươi Momonga trung tướng sống chết. Ta nhớ ta không năng lực đi cho đi. Phải xuất chinh là chính ngươi từ chủ động anh. Nếu như ngươi ngay cả thủ đoạn bảo vệ tánh mạng cũng không có liền chủ động anh xuất chiến. Coi như ngươi bị giết. Cũng cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Isdet một câu nói ngăn đến Momonga trung tướng sắc mặt đỏ bừng. Không phản bác được. Mà còn, ta dám nói. Người mới vừa rồi kia loại tự đại. Xuất chinh lần này chinh phạt hỏa ma. Khẳng định sẽ chết. Isdet nói nhượng cái kia toàn bộ phòng họp một mảnh xôn xao. Momonga muốn tức giận. Nhưng lúc này Sengoku chính là cắt đứt vậy cứ như thế quyết định. Momonga cùng Isdet 2 vị trung tướng. Ngay hôm đó chọn đội ngũ. Chờ xuất phát tựu ra phát. Sengoku cảm thấy chuyện này cấp bách. Chuẩn bị xong tựu ra chiến. Giả Isdet cứ việc trả lời. Nhưng vẫn cảm thấy lão khó chịu. Bản nữ vương đương trên thượng tướng. Liền rốt cuộc không cần như vậy nghe ngươi cái này nguyên soái nói. Có thể ra lệnh cho ta Isdet người. Trừ Yagami Kyo. Sẽ không có cái thứ 2 nam nhân. Hiện tại ta tạm thời trước hết chịu đựng. Isdet ý nghĩ trong lòng không có người biết rõ. Hội nghị tán biết. Isdet đi ra. Một nữ nhân theo tức đuổi theo. Hina ngươi cùng theo ta xuất chinh chinh phạt hỏa ma hải tặc đoàn. Đi ra phòng họp Isdet. Liền đối với. Đúng. Đuổi theo nàng nữ người nói. Vâng. Isdet đại nhân. Hina là hải quân thượng tá. Hơn nữa còn là sư xuất danh môn. Ban đầu Isdet cảm thấy nữ nhân này không tệ. Liền chinh phục nàng. Nhượng cái kia nàng trở thành nàng Isdet bộ hạ. Còn như một bên Momonga. Cũng đem chính mình thân tín. Một tên thiếu tướng cùng một tên thượng tá cho kêu. Sau đó liền cùng đi quân khu chọn binh lính. Chỉnh trang tốt sau. Liền bắt đầu đánh ra. Isdet đại nhân. Lần này theo chúng ta loại này trang bị. Nghĩ muốn bắt hỏa ma hải tặc đoàn khả năng không sẽ vượt qua 3 thành. Hina sau khi lên thuyền. Tại Isdet thân vừa nói. Ta biết rõ. Cho nên, ta đây lần căn bản cũng không dự định sẽ bắt lại hỏa ma hải tặc đoàn. Chẳng qua là, chấm ngoặc kép, Isdet cùng Hina nói chuyện với nhau. Đi ở phía trước Momonga chính là không có thể nghe. Hắn lên thuyền cùng Isdet khác nhau. Dù sao cái này 10.000 hải quân binh lính cũng không phải là một tàu chiến hạm là có thể trang bị. Phải cần chừng mấy tàu chiến hạm mới có thể chứa tiếp theo vạn binh lính. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.